Bồ Tát Man ZNV. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua quả nhiên có chút tuyết rơi, nhưng vừa chạm đất đã tan, không ảnh hưởng gì đến cuộc săn bắn hôm nay. Cấm vệ quân đã đóng quân sẵn trong rừng. Các vệ sĩ xương cờ hiệu đứng gác cách nhau vài bước. Quảng Đế chưa đến, Du Túc cưỡi ngựa đi trước, dẫn người tuần tra bãi săn. Viên quan địa phương phụ trách việc săn bắn theo sau Du Túc, tâu: "Thưa tướng quân, theo nghi lễ, bốn mặt đã vây kín, chỉ trừ lại một lối mở ở phía đông." Du Túc gật đầu: "Ừm, thú rừng đã được lùa qua chưa?" "Theo lễ tam khu, ngoài việc chừa một mặt, còn phải lùa thú ba lần, để tránh việc săn bắn quá mức. Nhưng nếu thật sự lùa hết thú rừng đi, thì săn bắn trong rừng trống không còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, các quan địa phương luôn phải bỏ chút công sức, làm sao vừa tuân theo lễ tam khu, vừa để hoàng đế tận hứng." Viên quan này xem ra khá lão luyện, vội đáp: "Đã lùa qua rồi, thưa tướng quân, xin cứ yên tâm, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ bệ hạ giá lâm." Thực ra những việc này Du Túc cũng không lo lắng lắm, phàm là người có chút kinh nghiệm đều có thể xử lý tốt việc này. Du Túc lại quay sang hỏi một vị phó tướng: "Bệ hạ đã khởi giá từ hành cung chưa? Ngự giá sắp đến rồi." Người nói là một trung niên hán tử oai vệ, ông ta lại nói: "Tướng quân nên đi trước, ở đây đã có tôi trông coi." "Cũng được, ta nên đi nghênh giá, lát nữa phái thêm mấy người đi theo công chúa Tấn An." Du Túc dặn dò, trong mắt chàng, Tấn An vẫn còn là một đứa trẻ, cưỡi ngựa chạy lung tung khắp núi rừng, chàng vẫn không yên tâm. Thời tiết giá rét, gió đông thấu xương, nhưng chút nào cũng không làm giảm hứng thú săn bắn mùa đông của hoàng gia. Hầu như mỗi đời hoàng đế đều có sở thích săn bắn vào mùa đông. Mùa hè nóng bức, để tránh nóng, Lý Diệp cũng không thích đi lại nhiều. Sau tiết mạnh đông, tháng 10 âm lịch, khí hậu ôn hòa, lại đúng lúc nông nhàn, ngoài việc chính sự, có thể đi săn bắn dã ngoại vài ngày cũng là một thú vui. Ngựa của hoàng đế dùng yên cương dát vàng, trên dây đeo ngực bụng điểm tua đỏ rủ xuống, trán và hai má con tuấn mã được phủ lá hạnh bằng vàng, trông vô cùng oai phong. "Thế Huy à, gẫm đã mấy năm rồi không đi săn cùng ngươi." Hoàng đế dùng roi ngựa chỉ về phía trước. "Mấy năm nay, Tôn Thế Huy luôn đóng quân ở biên ải, sau đó lại bình định loạn lạc ở Hà Nam đảo. Giờ việc bên đó đã xong, cũng nên để ông ta về Trường An." Tôn Thế Huy dáng người cao lớn, xuất thân võ tướng, vẻ mặt hung hãn, toát lên vẻ uy nghiêm. Nhưng trước mặt hoàng đế, ông ta vô cùng cung kính, tâu: "Thần tuy quanh năm ở ngoài, nhưng trong lòng không một khắc dám quên ơn bệ hạ. Chỉ biết tận tâm tận lực báo đáp bệ hạ." Hoàng đế xua tay: "Trẫm và ngươi, ở ngoài là vua tôi, ở trong là người một nhà, những lời này ở đây không cần phải nói." Những việc của Tôn Thế Huy ở địa phương, hoàng đế không phải không nghe thấy, cũng có không ít quan viên tố cáo Tôn Thế Huy tự cao tự đại. Nhưng nhà họ Tôn chiến công hiển hách, trước đây lại nắm binh quyền, nên chỉ cần Tôn Thế Huy không vượt quá giới hạn, biết tiết chế, Lý Diệp không muốn so đo với Tôn Thế Huy những chuyện nhỏ nhặt ấy. "Tạ ơn bệ hạ," Tôn Thế Huy nói rồi định xuống ngựa quỳ tạ, nhưng bị hoàng đế ngăn lại. "Thôi thôi, lên xuống cũng phiền, tâm ý của ngươi trẫm biết rồi." Hoàng đế đã nói vậy, Tôn Thế Huy liền dừng lại. "Nay thiên hạ thái bình, dân sinh sung túc, đều là công lao của bệ hạ." Tôn Thế Huy lại nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là nhờ có những trung thần như khanh, trẫm mới có thể an nhàn trị vì, phải không?" Hoàng đế mỉm cười hỏi: "Thần chỉ là một võ phu thô kệch, chỉ biết chút việc chém giết, việc triều chính vẫn phải nhờ vào thái tử và các vị đại thần." Tôn Thế Huy thăm dò: "Khi xảy ra chuyện của thái tử, ông ta vẫn chưa về kinh, giờ chuyện này cũng đã qua một thời gian, không biết hoàng đế hiện đang nghĩ gì?" Lý Diệp cao giọng nói: "Thái tử." Thực ra Lý Diệp không hề bất ngờ khi Tôn Thế Huy nhắc đến thái tử, dù sao thái tử cũng là cháu ngoại của Tôn Thế Huy, dù thế nào ông ta cũng sẽ hỏi thăm. Tôn Thế Huy cân nhắc trong lòng, do dự nói: "Thái tử còn trẻ, đôi khi làm việc khó tránh khỏi thiếu suy nghĩ. Lần này thái tử quả thực quá nhưng thái tử đã bị khiển trách trừng phạt, mấy hôm trước ông ta còn tưởng chuyện này coi như đã qua. Nhưng sau đó hoàng đế lại hạ chiếu thư cho Tín Vương cũng ở lại Trường An cùng nhau xử lý chính sự, điều này khiến trong lòng Tôn Thế Huy không yên." Lý Diệp không nói thêm về chuyện của thái tử, mà vung roi ngựa, nói. Hôm nay trẫm muốn so tài với Thế Huy, xem ai săn được nhiều hơn. Thấy hoàng đế hiện tại không muốn nhắc đến chuyện của thái tử, Tôn Thế Huy cũng không tiện nói thêm, chỉ đành nói. Uy nghi của bệ hạ, châm muông thú rừng đều phải thần phục. Lý Ương đuổi theo một con hươu đực chạy vào một khu rừng nhỏ. Hắn bỏ xa đám hộ vệ phía sau. Lý Ương nhìn quanh bốn phía, cỏ cây nơi này khá rậm rạp, thoạt nhìn không thấy bóng dáng con hươu đâu. Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ ở phía tây nam thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, rồi cầm lấy cây cung dài treo bên hông ngựa. Tay trái cầm cung, tay phải kéo dây, tên đã lên dây, thân cung và dây cung căng như trăng tròn. Trong nháy mắt, Lý Ương buông tay, mũi tên bay vút đi, rất nhanh phía trước truyền đến tiếng vật nặng đổ xuống. Lý Ương vừa hạ cây cung xuống, còn chưa kịp đến xem con mồi bị bắn trúng, đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng cười quen thuộc. Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy Du Túc cưỡi ngựa xuất hiện cách hắn không xa. Lý Ương nheo mắt, không biết Du Túc đã đi theo hắn từ lúc nào. Điện hạ, tên bắn hay lắm. Du Túc cưỡi bạch mã, vừa rồi đã lặng lẽ đứng đó nhìn Lý Ương bắn trúng con hươu. Hôm nay CNS có thu hoạch gì không? Ngựa của Lý Ương đi đến bên cạnh Du Túc, hai người ngồi trên ngựa nhìn nhau. Du Túc nhìn con hươu đực đã gục xuống, mỉm cười xòe tay. Hai tay trống trơn, hay là điện hạ nhường con hươu này cho ta, để ta khỏi quá mất mặt trước mặt Tôn Quang. Lý Ương mỉm cười, với thân thủ của CNS, con mồi nào mà không dễ dàng bắt được. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng nếu CNS muốn, thì cứ lấy cũng không sao. Coi như là chốt tâm ý của ta, đứa cháu ngoại này. Du Túc giật nhẹ dây cương, để hai con ngựa lại gần nhau hơn. Chàng nhẹ nhàng kéo tay áo Lý Ương, những đường thêu kim tuyến cọ sát vào đầu ngón tay, khẽ cười nói. Không ngờ điện hạ lại hào phóng với ta như vậy. Lý Ương cụp mắt nhìn hai ngón tay đang vê, TV, y phục của mình, nói. Vẫn là C, N, S, hào phóng hơn, hắn liền hạ giọng nói tiếp. C, N, S, đã hứa với ta ngôi vị thái tử, so với đó, con hươu này chẳng đáng là gì. Du Túc buông tay, khẽ cười, đã là con mồi của điện hạ, ta làm C, N, S, sao có thể nhận chứ? Lý Ương ngẩng đầu nhìn chàng. C, N, S, vẫn chưa quên giao ước giữa chúng ta chứ? Không phải Lý Ương không nhẫn nại được, chỉ là hắn không muốn chỉ là con rối trong tay nhà họ Du mà không hay biết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy bây giờ cần phải nhắc nhở Du Túc một chút. Du Túc làm ra vẻ suy nghĩ một lúc, rồi nhướng mày hỏi. Điện hạ nói giao ước gì vậy? Du Túc, Lý Ương quát khẽ, Du Túc lại giả vờ không biết. Hắn ta giả điên giả khờ khiến Lý Ương không khỏi tức giận, cảm thấy mình bị Du Túc đùa giỡn. Nhưng hắn nhanh chóng kìm nén cơn khó chịu, cau mày không nói. Du Túc nhìn đôi mắt hơi giận của Lý Ương, bật cười. Ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi, điện hạ đừng giận. Lý Ương liếc chàng một cái, không so đo nữa. Lúc này, đám hộ vệ bị bỏ lại phía sau đã đuổi kịp. Lý Ương cũng không tiện nói thêm với Du Túc, hắn kéo dây cương. Con hươu đó tặng cho C, N, S, đấy, không cần khách sáo với ta. Nói xong liền cưỡi ngựa đi, bỏ lại Du Túc ở đó. Du Túc cũng không vội đi, chàng xoay người xuống ngựa, chậm rãi bước đến con hươu bị Lý Ương bắn chết. Hoa văn ẩn dưới tà áo của chàng theo động tác bước đi như ánh nước lấp lánh. Đó là một con hươu đực trưởng thành, cặp sừng dài rất đẹp. Du Túc dùng mũi giày đá nhẹ vào mũi tên cắm trên cổ con hươu. Mũi tên vẫn còn cắm khá sâu, đã là Lý Ương muốn tặng, chàng cũng vui lòng nhận. Cách chương.